Dẫn nhập. Tôi không còn nhớ ai là người đã mang tặng tôi cuốn sách Trái Tim Hiểu Biết của Thiền Sư Nhất Hạnh. Hình như không phải tặng mà cho mượn đọc lúc tôi đang nằm dưỡng bệnh ở Bệnh viện An Bình cuối năm 1997. Sau khi mổ sọ não ở Bệnh viện 115 vì tai biến mạch máu não, bạn tôi đọc lúc đó là bản photocopy. Sau này không rõ do duyên gì, tôi tìm thấy bản chính ở một tỉnh xá nhỏ đối diện nơi tôi làm việc. Bản của Thiền Sư Nhất Hạnh in sai nhiều, trình bày không rõ, càng gây khó hiểu, nên tôi phải tìm kiếm thêm những bản khác để so sánh, đối chiếu. Nhờ đó tìm ra bản tiếng Phạn, tiếng Hán, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt, bản dịch, bản photo, bản chính. Có cuốn mỏng chừng vài chục trang, có cuốn trên 300 trang về Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh mà Thiền Sư Nhất Hạnh gọi là Trái Tim Hiểu Biết. Tôi thích cách viết đơn giản của ông. Nó đời hơn, gần chúng ta hơn. Hoặc chỉ cần viết tâm kinh như Osho cũng đủ. Tôi muốn so sánh, đối chiếu cho rõ nghĩa một số từ. Với tôi, người không biết tiếng Phạn, tiếng Hán thì lem nhem, tiếng Anh, Pháp thì ở các bản dịch không toát được hết ý. Còn tiếng Việt thì dễ gây hiểu lầm. Ngay cái chữ không là chữ cốt lõi của tâm kinh. Tôi cũng biết có cái gì đó hút tôi vào với việc tìm hiểu tâm kinh. Lực hút mạnh đến nỗi tôi gần như say mê. Tôi thấy nó phóng khoáng, nó lật đổ tất cả những quan niệm hẹp hòi, đố kỵ. Nó có khả năng hòa đồng, khả năng giúp mọi người có trách nhiệm hơn với chính mình. Biết thương mình, thương người, thương cuộc sống, biết thưởng thức cuộc sống với một chất lượng cao hơn. Không phải giàu hơn, có danh tiếng hơn, thành công hơn, mà là có hạnh phúc hơn, biết tha thứ, biết buông xả, hiểu được xã hội không làm nên bởi một cá nhân mà có sự liên đới trách nhiệm. Nó có thể giúp cho những người đang mang mặc cảm tội lỗi thoát ra khỏi chính mình, giúp cho những người đang làm thầy thuốc, thầy giáo, nhân viên công tác xã hội, phát triển cộng đồng, nhà tham vấn, hiểu thêm về mình và người khác. Biết tôn trọng, biết thương yêu, thấu cảm, chân thành. Dĩ nhiên cũng như nhiều người khác, tôi hiểu tâm kinh theo góc độ của tôi, của một người thầy thuốc. Hơn thế, của một người thầy thuốc kiêm bệnh nhân đã từng bị gây mê, bị đục sọ não, đã từng được mổ mắt, đã từng được truyền máu do loét bao tử và bao nhiêu thứ đã từng khác. Tôi không theo đạo nào, không mê tín dị đoan. Lúc nhỏ sống trong chùa vài năm, học văn hóa trong nhà thờ vài năm, rồi hành nghề y trên 30 năm, làm thơ, viết báo, lai rai. Với đôi ba cuốn sách nhỏ được xuất bản, trên 30 năm hành nghề y thì hơn 10 năm làm cấp cứu nhi khoa. Ngày ngày có dịp thấy những nỗi khổ đau của người bệnh và gia đình. Rồi gần 25 năm làm giáo dục sức khỏe, chỉ mong làm vơi ít nhiều nỗi khổ đau đó. Nhưng có làm được chút gì không lại là chuyện khác. Nên đã chịu khó viết sách này, sách nọ. Từ những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò, năm 1972, viết cho các bà mẹ sanh con đầu lòng, năm 1975, viết cho tuổi mới lớn, lúc hãy còn trẻ, đến gió heo may đã về, già ơi chào bạn. Những năm gần đây, khi đã có tuổi, chủ yếu là để tự chữa bệnh cho mình và cũng để giúp cho những bạn bè thân quen, những bạn đọc cùng thời, cùng lứa. Viết với tôi là một bức xúc, là một cách xả. Tôi thấy nhẹ nhàng, sảng khoái hơn khi được viết ra. Đó cũng là một cách tự chữa bệnh cho mình. Nhưng nếu khi viết mà tôi biết tôi đang viết và tôi biết thở đúng cách thì đã tốt. Đằng này tôi có vẻ như quên thở, nín thở. Cái đó rõ ràng là không tốt cho sức khỏe. Mãi sau này tôi mới hiểu ra điều đó. Khi tôi được gặp bác sĩ Nguyễn Khắc Diện, được ông chỉ dẫn thêm về cách thở cơ hoành, và gần đây được đọc thêm những tài liệu về yoga, về thiền, những ứng dụng trong y học của bác sĩ Dean Ornick, và đặc biệt là phương pháp thở chánh niệm mà Phật đã dạy từ những bài học đầu tiên sau khi giác ngộ. Tôi thấy có thể có hiệu quả trong phòng ngừa và điều trị một số bệnh thời đại. Những bệnh dịch không lây nhưng rất nguy hiểm, gây khổ đau, tàn phế cho nhiều người mà Tổ chức Sức khỏe Thế giới đã luôn cảnh báo trong những năm gần đây, làm giảm chất lượng cuộc sống của con người, chủ yếu do lối sống và môi trường sống đầy căng thẳng, bất an. Y học ngày càng phát triển, càng phân nhánh, phân tầng, càng đi vào chi ly, vào từng tế bào, vào từng phân tử. Mỗi thầy thuốc chỉ giỏi, chỉ chuyên sâu trong chuyên khoa lẻ của mình mà quên con người như là một thực thể toàn diện. Trong khám và chữa bệnh ngày nay, có người bị cắt chia manh mún, trị được bệnh này thì xì ra bệnh khác. Dùng thuốc này thì phải cảnh giác vì có thể gây ra bệnh kia. Thế nhưng, y học giúp ta hiểu lục phủ ngũ tạng luôn gắn bó với nhau, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, không tách rời nhau. Không có cái nào đứng riêng lẻ một mình mà tồn tại. Y học còn giúp ta hiểu lẽ sinh diệt trong mỗi con người. Hàng tỷ tế bào tự hủy diệt trong từng giây để tạo ra hàng tỷ tế bào mới. Chỉ riêng về máu, mỗi giây đã có hàng trăm triệu hồng cầu bị hủy diệt và các thành tố đã được chọn lọc sử dụng lại để tạo ra những hồng cầu mới. Cứ chừng 3 tháng, một hệ thống máu mới đã xuất hiện. Nói cách khác, một con người mới đã ra đời trong mỗi chúng ta. Y học phân tử giúp phân tích các hoạt động của từng tế bào và đã không ngớt gây cho ta hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bản đồ gen người đã được phát hiện đầy đủ. Người ta ngạc nhiên thấy ruồi giấm có khoảng 60% gen người. Con người với con người thì có đến 99,99% gen giống nhau. Khi một nhà báo hỏi một nhà sinh học trong ngày công bố bản đồ gen người, ông đã nói: "Này, cô hãy trông cái cây ngoài kia, nó có 70% số gen giống y như là gen của cô và tôi." Học y, người thầy thuốc còn có dịp mổ xẻ xác ướp thuộc từng làn gân sớ thịt, biết những chất liệu gì đã cấu tạo nên, được học về cốt học để thấy rõ sự tạo xương và hủy xương trong quá trình phát triển, học về tế bào học, mô học, sự tập hợp và phân tán, cơ chế tạo ra năng lượng, về di truyền học, truyền đi những hạt giống, và về sinh lý học với tất cả những quấn quýt chằng chịt của các kích thích tố, tác động qua lại của các chất sinh hóa, tương tác của hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm. Biết cả protein, chất liệu của sự sống đã cấu trúc từ các nguyên tố C, H, O, N, mà nói cách nào đó là từ lửa, tức carbon, nước, hydrogen, gió, oxygen và đất, nitrogen. Có phải đó là cái mà người xưa đã dùng từ tứ đại, đất, nước, gió, lửa hay cát bụi để nói về một cõi đi về? Thầy thuốc cũng biết giới hạn của các giác quan. Mắt chỉ nhìn thấy trong khoảng bước sóng nào đó, vượt ra ngoài bước sóng đó thì chịu hết thấy. Tai cũng vậy, mũi cũng vậy. Có cái thua loài dơi, có cái kém loài chó. Thế nhưng thầy thuốc thường cũng dễ tưởng mình là người biết nhiều, học rộng, dễ tự cao, tự đại. Thế mình không thể chấp nhận, không thể nghe điều gì khác ngoài cái gọi là khoa học. Do đó, không dễ tiếp thu điều gì mới lạ hơn. Thì thuốc có lợi mà cũng bất lợi là vậy. Từ khi hiểu biết thêm về tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, tôi thấy thương mình hơn, thương người hơn. Tôi bớt tự mãn, tôi biết buông xả hơn, biết cười, biết thở. Dĩ nhiên tôi vẫn thường hay quên. Phải ráng tập, kiên nhẫn tập. Cái cốt lõi của tâm kinh là thực hành, không phải là kiến thức. Biết cũng có lợi, nhưng chỉ thỏa mãn tri thức. Biết thì thành một trí thức, một học giả, thêm gánh nặng. Hành mới là làm cho cái biết rõ hơn, soi sáng cái biết và giúp trở thành một hành giả. Bởi vì có lẽ cuối cùng cái vô trí hồn nhiên chứ không phải ngây ngô như một em bé thì mới tới được chỗ an vui. Nói cách khác, chỉ có trẻ con mới vào được nước thiên đàng. Cái nước thiên đàng đó có khi gọi là niết bàn. Thật ra ở ngay đây thôi, ngay lúc này thôi, và ở ngay trong ta thôi, không phải tìm kiếm đâu bên ngoài vô ích. Gia trung hữu bảo, hưu tầm mích. Trần Nhân Tông nói như vậy. Người bạn cũng là một thầy thuốc, quy y từ thuở nhỏ, khuyên tôi không nên bước vào tâm kinh ngay, phải học từ từ. Đúng vậy, nhưng cái số lượng kinh Phật đói ra, có lẽ học đến 10 kiếp chưa hết. Mà Phật nói, cái nói của Phật mới chỉ là một nhúm lá trong một rừng cây. Tôi còn ngờ rằng các học trò của Phật đã biên soạn, biên tập lời Phật rất khác nhau. Cái đống kinh sách vô tận kia thiệt ra chỉ để cho người ham học, muốn thành học giả nghiên cứu cho vui. Bởi vì trong nhiều kinh, Phật nói chỉ cần học một chút cũng tốt lắm rồi. Một câu, một chữ cũng đã quá đủ. Sự giác ngộ có thể như một ánh chớp, tốc độ còn hơn tốc độ ánh sáng, mà cái hành mới thật là lý thú. Bởi vì người ta không thể chỉ biết về thở, người ta phải thở, cũng như người ta không thể chỉ biết về thiền, người ta phải thiền, phải trải nghiệm, mỗi hơi thở vào, thở ra, trung bình 5 đến 10 giây, đã có bao nhiêu triệu hồng cầu được sinh ra và bao nhiêu triệu đã mất đi. Và có phải mất đi là để được sinh ra? Và cái mới nhờ đó cứ liên tục vô thường, liên tục chằng chịt, liên tục quấn quýt, cái này, cái nọ, cái kia, cái khác. Mà cũng chỉ vậy, rã rồi hợp lại, sóng vỗ bờ, thủy triều lên xuống, trăng tròn khuyết, vật chất thành năng lượng và ngược lại. Nhưng chẳng có cái gì mất đi, chẳng có cái gì sinh ra. Những Einstein, Lavoisier đó cũng đã chứng ngộ qua con đường khoa học của họ. Khi trái táo rơi thì Newton ngộ. Ông cứ để cho trái táo rơi và thấy cái điều chưa ai thấy. Phật giảng dạy cả 49 năm trời, để rồi nói chả giảng dạy cái gì cả. Cái gì cũng sẵn có đó rồi, mà làm sao giảng dạy cho người khác được? Mỗi người phải là thầy và là học trò của chính mình thôi. Tôi tự nhiên mà khoái tâm kinh, có thể là có cái duyên nào đó. Sau cơn mê, mổ xong, tôi tỉnh dậy, cười một mình. Ngu ơi là ngu, đáng đời ơi là đáng đời. Rồi tôi lạ lẫm nhìn ánh nắng chiếu qua khung cửa, lạ lẫm nghe tiếng chim hót, lạ lẫm thấy lá thông lắc lư trong gió, lạ lẫm nghe người này người kia nói. Một cơn mơ, rồi ai đó tặng tôi tâm kinh. Tôi có vẻ hiểu được, có thể không tròn trịa, méo mó, có cái hay của méo mó. Tâm kinh là một chiếc lá nhỏ trong nhúm lá mà Phật trao truyền, cầm trong tay, đưa cho ta. Một cái lá cây, không có tứ đại, ngũ uẩn sao? Không có trăng, sao, nhật, nguyệt sao? Không có khủng long và ruồi giấm sao? Cái dải ngân hà kia không phải là có cấu trúc nguyên tử giống y như hạt cát sao? Phật nói tâm kinh khi đã ngoài 60 tuổi, khi đã có gần 30 năm giác ngộ, giảng dạy cho ta tìm đường giải thoát. Lúc đã già, đã lớn tuổi, hình như Phật ít nói hơn. Có lúc không thèm nói gì hết, chỉ tủm tỉm cười. Cười một mình, rồi Ngài nói cho Sariputra một bài giảng có vẻ quái lạ, bác hết, quét sạch hết những ảo tưởng của con người, của mọi người. Thiền sư Nhất Hạnh, trái tim hiểu biết. Phật mỉm cười giữa chốn trang nghiêm, giữa lúc mọi người đang há hốc chờ đón từng lời vàng ý ngọc. Ngài nhìn quang cảnh ngơ ngác đó và mỉm cười. Có một kẻ cũng cười theo, có lẽ cũng vì thấy được cái ngơ ngác đó của mình, của mọi người. Phật bèn trao ngay y bát, truyền ngôi tức khắc cho cái lão biết cười, biết chế giễu chính mình đó. Đó là ông Ca Diếp. Cái cười đó là cái giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự. Vì sao còn bảo phải học từ từ, học cho hết những bước căn bản, rồi lên cấp 2, cấp 3, đại học, để phì cười được như Phật? Còn cái ông Sariputra đó, thật ra cũng chính là ta thôi. Tại sao không? Nếu bây giờ bất cứ chuyện gì xảy ra làm ta buồn, ta khổ, ta giận, ta lo, làm cho mặt mày ta xanh lè hay đỏ bừng lên, làm cho tim ta đập loạn xạ, làm cho tay chân ta bủng rủng, run rẩy hay co cứng, làm cho huyết áp tăng vọt lên, làm cho miệng ta đắng chát lại hay toát mồ hôi lạnh, mắc tiểu liên tục, thì ta cũng có thể nói: chẳng phải đã qua rồi, qua rồi, qua hết rồi, qua bờ bên kia rồi ư? Vậy thì việc gì mà không tìm hiểu tâm kinh? Việc gì mà không thực hành tâm kinh? Việc gì mà không tủm tỉm một mình? Một chút lịch sử. Tâm kinh, gọi tắt của Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, do Phật thuyết giảng lúc đã ngoài 60 tuổi cho Sariputta, mà theo Osho cũng như một số tác giả khác, vốn là một nhân vật nổi tiếng, có đến 5.000 đệ tử đến gặp Phật, mục đích là để tranh luận. Phật đề nghị ông chờ cho một năm. Đúng ngày hẹn, Phật mời đến để tranh luận, thì ông đã quỳ xuống xin được thu nhận làm đệ tử. Sariputta đã tới độ mùi cần thiết và Phật đã giảng tâm kinh cho ông. Điều Osho nói có thể là một huyền thoại, nhưng điều chắc chắn là bản dịch Hán văn đầu tiên là của Quyền Trang, tên tục là Trần Dĩ, thường được biết với tên Đường Tam Tạng, gồm 260 chữ, xuất hiện vào năm 649 đời nhà Đường. Thiền sư Suzuki, Tâm Kinh Bát Nhã trong Thiền Tông, Thiền Luận, Quyển Hạ, Tuệ Sĩ Dịch, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1998. Bản lá bối cổ còn lưu tại Nhật, ở chùa Hosoji, tức chùa Pháp Long, Yamato, Bổu Tự Sanskrit, tương truyền cho Bồ Đề Đạt Ma mang vào Trung Hoa, rồi sau đó đến Nhật. Hiện có rất nhiều bản dịch sang tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Việt, và có thể coi tâm kinh là phần tinh yếu nhất, cốt lõi nhất của bộ Đại Bát Nhã, gồm 600 quyển với hàng trăm ngàn bài tụng và các kinh khác trong hệ Bát Nhã. Tâm kinh chỉ dõn dẹn 260 chữ mà các nhà nghiên cứu cho là đang làm rúng động cả Đông lẫn Tây Phương, mà có người như Thiền sư Nhất Hạnh bảo đã hành trì trên 40 năm, ngày càng thấy những di diệu thâm hậu của nó. Bản dịch của Quyền Trang có thêm 5 chữ: độ nhất thiết khổ ách, tức giúp giải thoát tất cả mọi khổ đau, ách nạn, vào ngay trong câu đầu của tâm kinh như một định đề, nhằm nói lên diệu dụng của tâm kinh, như một xác quyết của Quyền Trang, người đã vượt bao gian nguy hiểm trở trong chuyến đi thỉnh kinh dài 17 năm trời với một nghị lực phi thường. Nguyễn Hiến Lê, Ý Chí Sắt Đá, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, năm 2000. Là nhờ ở tinh thần vô úy của tâm kinh. Suzuki nói bản tạng ngữ có thêm câu mở đầu, cả phạn ngữ cũng vậy, như sau: một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành Rajariha trên đỉnh Linh Thú cùng với chúng Tỳ Khưu và Bồ Tát, Bây giờ Thế Tôn nhập vào tam muội chánh giác thầm thâm. Lúc đó Đại Bồ Tát Quán Tự Tại đang thực hành Bát Nhã Ba La Mật sâu xa. Này Xá Lợi Tử, như thế Bồ Tát phải tự mình thực hành trong Bát Nhã Ba La Mật sâu xa. Bây giờ Thế Tôn rời khỏi tam muội và tán dương Quán Tự Tại Bồ Tát. Hay thay thiện nam tử, quả vậy phải nên tiếp tục thực hành Bát Nhã Ba La Mật sâu xa. Chúng ta để ý những từ thực hành, phải tự mình thực hành, phải nên tiếp tục thực hành, vân vân, được lặp đi lặp lại nhiều lần, tưởng như lẩm cẩm, nhưng thực ra là để thấy rằng không thể chỉ đọc, chỉ hiểu tâm kinh mà không được thực hành tới nơi tới chốn, không sống tâm kinh tới nơi tới chốn. Tâm kinh ở đây chính là một loại chân kinh cần phải được rèn luyện, thực tập, thực hành, thực chứng, chớ không lý thuyết suông, không để học hỏi, tụng niệm thuộc lòng. Nhiều tài liệu nghiên cứu tâm kinh chưa nhấn mạnh đủ ý này, chỉ dừng lại ở ý nghĩa và nặng về tranh luận ngữ nghĩa. Trên bình diện triết học, triết lý, dĩ nhiên ý nghĩa, ngữ nghĩa từng câu, từng chữ trong văn bản cũng rất quan trọng. Do vậy mà tâm kinh đòi hỏi vừa được hiểu thấu đáo mà cũng vừa được hành nghiêm chỉnh. Chắc chắn không phải vô cớ một bản kinh cô động chỉ với 260 chữ như tâm kinh được truyền tụng hơn 2.000 năm và được cả thế giới học Phật cũng như trí thức Đông và Tây Phương ngưỡng mộ mà không mang một ý nghĩa và một hiệu quả nào đó cho cuộc sống. Tôi nghĩ điều quan trọng không chỉ nằm trong ngữ nghĩa, mặc dù nội dung vi diệu chắc phải có, nhưng ngay trong câu linh ngữ, nghĩa là thần chú, kết thúc tâm kinh chắc cũng phải có một ý nghĩa thực tiễn nào đó trong đời sống. Dù lúc đầu tôi rất dị ứng với kiểu tán dương quá lố, nào đại thần, đại minh, vô thượng, vô đẳng đẳng gì gì đó, thật là đáng ngại. Tôi nhớ lại, hồi mới lên 10, trọ trong chùa, đêm đêm cũng nghe cô tôi tụng, yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Tôi chỉ thấy êm tai, ngủ ngon lành mà thôi. Rõ ràng, điều quan trọng là phải hành, phải tự mình thực hành, tự chứng nghiệm, và còn phải thực hành sâu xa, liên tục. Nhưng bằng cách nào? Câu trả lời là thiền. Nhưng thiền có lẽ cũng mới chỉ là bước đầu để giới tới tâm kinh. Và khi đã qua giai đoạn một này, thì tâm kinh là một môi trường mà ta phải cố gắng liên tục sống trong nó. Hành, bây giờ là thiền quán và sống tâm kinh, sống với cái nhìn mới, cái nhìn trí tuệ bát nhã. Thiền là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Thiền là để cho mình lắng động lại, không bị lôi cuốn vào trăm ngàn thứ chuyện lăng xăng, vọng động, không để cho cái tâm nhảy nhót như khỉ, như ngựa. Tâm duyên ý mã làm cho ta mất rất nhiều năng lượng, vất vả, lao đao. Coi bộ không dễ, nên phải liên tục, tiếp tục cầm cương hoài hoài. Tôi ngờ các vị Bồ Tát cũng không dám sơ hở, không dám bỏ bê. Rồi trong thiền mới có quán, kể cả quán sự tự tại an nhiên, dùng hơi thở để điều hòa, tức dùng thân để chăn tâm như hình ảnh tượng trưng của một vùng nông nghiệp. Chăn trâu, gặp trâu điên thì cũng mệt, nhưng còn đỡ hơn bây giờ. Thời hiện đại có lẽ còn khó hơn ngày xưa nhiều, vì thế giới bị xáo động, bị toàn cầu hóa với đủ thứ truyền thông. Internet bát nháo, có người bị hút vào đủ thứ chuyện trên đời, nên con người bây giờ không chỉ phải chăn trâu mà còn có thể phải chăn nhiều con khác. Con người bây giờ khổ hơn, thần kinh hơn, tâm thần hơn, tự tử nhiều hơn, và vô số cạm bẫy làm cho tham sân si nảy sinh, khó mà sống tĩnh lặng. Thế nhưng chính trong cõi bát nháo đó có thể lại là điều kiện để ngộ nhanh hơn chăng? Thay đổi thái độ, nghĩa là cái tâm, thật không dễ. Thay đổi hiểu biết nghĩa là kiến thức dễ hơn. Kiến thức tích lũy đầy ắp càng làm khó thay đổi thái độ. Mất con dao, nhìn ai cũng nghĩ sao đó giống kẻ ăn cắp dao. Nghi thì vẽ vời tưởng tượng đủ thứ, giận thì phừng phừng lửa đốt, tìm đủ mọi lý lẽ để chứng minh mình đúng, người sai. Sợ thì tay chân bủng rủng, rụng rời. Cũng tại tâm ta thôi, từ cái coi trọng tri thức chuyển qua tâm thức, con đường không giản đơn cho con người hôm nay. Cho nên mới có chuyện kể thiền sư tiếp một giáo sư mà cứ rót tràn ly nước trà mời khách để nói rằng kiến thức của ngài nhiều quá, như ly nước đầy không chứa thêm gì được. Một ông tỉnh trưởng đi công cán về miền quê. Đêm chó sủa quá không ngủ được, trằn trọc, bức rứt mãi. Người chủ nhà nói, chó nó không biết ngài là tỉnh trưởng đâu, nó chỉ sủa vì thấy có người lạ. Ngài cứ coi như nó hát để ru mình, thế là ngài tỉnh trưởng ngủ thẳng đến sáng, chỉ cần thay đổi cái nhìn. Tâm kinh làm đảo lộn tất cả mọi suy nghĩ, quyết liệt phủ định, quét sạch mọi thành kiến, kể cả thành kiến về Phật, về Bồ Tát, về Tứ Diệu Đế, về Thập Nhị Nhân Duyên. Phủ định hết, còn gì? Còn cái tâm cá nhân ta. Tâm đó cũng cần được chùi sạch, lau sạch, gỡ sạch. Tấm gương phản chiếu chân thật trở lại với sự hồn nhiên, trong sáng, lành mạnh, an vui. Nhìn đời với một thái độ mới, với tình thương mới. Không phải xuất hiện một cái tâm mới, tâm vẫn có sẵn đó, không phải sinh thêm, không phải tạo ra. Chỉ cần gỡ bỏ đi những cái chướng mắc ràng buộc, che đậy cái tâm vốn luôn sáng trong kia. Trăng vẫn dằn dặt trên mặt hồ, chỉ cần sóng không xao động. Thế nhưng phải có cái nhìn mới với chính bản thân mình trước hết. Vì trước hết phải từ bi với mình cái đã, phải cảm ơn thân xác, phải biết quý trọng nó, sống vui từng phút giây hiện tại. Với cái nhìn mới, hoa đẹp hơn, nắng tươi hơn, mưa mát hơn, tình yêu cũng tuyệt vời hơn, bữa ăn ngon hơn, giấc ngủ yên hơn. Vì không còn ganh đua, không còn chen chúc, không còn tham lam, sân hận, thù nghịch, thì mọi sự nhẹ nhàng ra, thanh thản ra, thảnh thơi ra. Ngay cả nỗi sợ lớn nhất của kiếp người là sợ chết, bên cạnh vô số những cái sợ khác như sợ nghèo, sợ xấu xí, sợ già nua, sợ, thì với thái độ coi thân xác là ân huệ nhưng vô thường, chỉ do duyên sinh, tương hợp mà có, thì cũng bớt đi nỗi sợ hãi sinh diệt. Người thầy thuốc nhìn con người một cách toàn diện, coi lục phủ ngũ tạng là tương sinh, tương khắc, thì điều trị không rời cái thân với cái tâm. Ngày càng nhiều ma túy, nhiều an thần, nhiều thuốc giải lo, nhiều thuốc ngủ. Bởi con người quá bất an, thì tâm kinh có thể cũng là một thứ thuốc thần diệu chăng? Vấn đề là phải thực hành như thế nào, sống như thế nào, vì rất dễ lãng quên.